Toàn chức Pháp sư dị bản, chương 530, viêm đế, góc truyện audio.com, rào gừ, gào u. Đột nhiên, cửu vân bên trên truyền ra một trận trầm thấp tiếng long ngâm cùng lang chu. Này song cách đồng sướng long ngâm kết hợp lang chu vừa bắt đầu nghe tới cũng không có chỗ đặc biệt gì. Có thể thời điểm âm thanh kéo một quãng thật dài không dứt. Sóng âm lan truyền cấp tốc tới khắp nơi, tựa hồ một đầu đạn pháo khổng lồ ở bên tai người nổ tung ra vậy. Mang theo một luồng năng lượng khí thế cực kỳ hùng hậu. Chính đang để cho 108 vị Bồ Tát cường thế vô địch bị chấn động đến tâm tịnh cũng khẽ giật mình. Xuất huyết nhĩ không nói, suýt nữa trực tiếp bị đẩy lùi mấy ngàn bước trên không trung. Xa xa xa, trường không thiên quốc phủ đầy nắng vàng rực rỡ, mà mênh mông cửu vân bên trong, lẻ tẻ tọa lạc lấy rất nhiều thiền viện treo lơ lửng phía trên. Thiền viện có một mảnh liệt hà xích hỏa che đậy phía dưới. Nguyên bản một khối tinh tú ngân lạc bồng bềnh ước chừng 80 cm lộ ra. Phản chiếu trọn vẹn mọi ngóc ngách vùng lãnh thổ biên cương này. Đỏ nhuộm bầu trời, đỏ tắm mặt đất. Bầu trời cùng mặt đất trong nháy mắt không có sự phân biệt. Không thể thấy nỗi giao điểm, là lại y hệt một tấm bản đồ phẳng lì cho trải dàn ra vậy. Hắc Long đỉnh đầu, Liên Vũ Thánh Hỏa, Viêm Đế trùng sinh, Viêm Đế Mạc Phàm chính là tại trong trận xích hà chi diễm đỏ chót cùng thanh tịnh Phật quang màu vàng luân phiên chiếu rọi lẫn nhau mà tái khởi. Trên thân hắn không còn một tia hắc ám nào tồn đọng. Thoảng nhẹ đã sớm hóa thành dương gian thần hoàng, tự mình phản chiếu lấn át toàn bộ dáng vẻ của tòa thiên quốc cổ xưa này. Nhắc tới cũng là Phật miếu thiền viện vấn đề, đám dân cư trong thành đang dục dịch cực kỳ khẩn trương nhìn về trời cao phía trên. Bọn hắn thấy một trận rúng động thiên chức cùng ma hoàng lẫn nhau sát phạt. Liền sẽ phát hiện những tí tách hào quang phát ra ở thiền viện. Tại bên trong thị giác bọn hắn nhìn tới. Những thiền viện kia rõ ràng phô trương giống như tồn tại ở thiên quốc từ rất lâu rồi. Vậy mà ngược lại chính bọn hắn sinh hoạt ở mảnh thánh đường nghiêm trang này từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng biết qua. Ta bắt đầu hoài nghi thế giới bản chất, thánh tăng, kim Phật, quang minh tín ngưỡng trong điển tích là có thật. Chúng ta thiên quốc có những Bồ Tát bảo hộ, Phật miếu thiền viện, hư vô ẩn mình đến bây giờ mới công khai ở thiên không hiện hữu. Thật có một loại tư thái để cho bọn hắn thâm tâm hay là cảm thấy bản thân chưa từng thuộc về thiên quốc nhân khẩu vậy. Giống như những vi sinh thấp kém từ lòng đất mới đào hố chui lên. Ngẩng đầu có thể sẽ mơ hồ lẩm nhẩm được trời cao khoảng cách. Nhưng vô luận cố gắng bao nhiêu cũng chẳng có cơ hội thấy được chân chính thiên đỉnh bộ dạng. Còn tốt, đó chưa phải tệ nhất. Tệ nhất chính là, nhà mình còn không biết. Lấy cái gì tư cách nhìn thấu tâm can nơi người ngoài đến đâu? Người kia ngoại quốc dùng lời nói phách lối đến cực điểm. Đồng thời biểu hiện hung hăng khiêu chiến hết thảy toàn bộ gốc các thiên quốc chi thành. Đây là ngông cuồng tự đại, hay so với trời gan càng cao một tấc, thế nhưng là, lỡ đâu hắn không nói đùa thì sao? Lỡ đâu hắn thật chính là hắc ám tà thần, một cái ác ma niết bàn từ trong vực sâu ngục tối trỗi dậy. Nếu không thì đầu kia kinh khủng dã man hắc long vì cái gì thành tọa kỵ của hắn? Đây nhất định là cùng cấp bậc với thần long ngân long tồn tại cả đấy. Làm dân cư tò mò, bọn họ rủ nhau đi tới tầng mây phía dưới quan sát. Từ nơi này hướng về bầu trời ngó nghiêng, sẽ thấy rúng động huy chấn một cái đuôi long vĩ màu đen. Nó có một nửa buông xuống ở đám mây hồng liên bên dưới. Mặt khác một nửa ẩn vào xích hà chi vân bên trong. Khổng lồ trình độ đã không thể dùng mắt thường để hình dung. Lúc thiên môn mở ra thời điểm, bọn hắn chỉ nhìn thấy chính là một cái móng vuốt đen kịt đang đuổi người dí sát vào đại đạo thứ 9 tầng mây. Kia chân chính trùng thiên móng vuốt đã là rất ghê gớm rồi. Đủ để đem vân không cùng thiên nhai bên ngoài đều cho vỗ một cái nát tan. Lần này, bọn hắn nhìn thấy Hắc Long Đại Đế Long Vĩ, chung quanh càng có lực lượng viêm đế xích hà thực sự chấn động người nhãn cầu. có thể thấy được vị này ác ma đứng ở trên đầu Hắc Long. Chẳng qua chỉ lỡ chọt ánh mắt nhìn chằm chằm, dân cư trong thành suýt chút hồn phi phách lạc, bọn hắn tại thấy rõ ác ma kia dung mạo bên trên. Một nửa phất phơ như ma hoàng hình hài, nửa khác còn không kém thần hoàng khí chất bao nhiêu, e sợ cả lãnh thổ thiên quốc này đều có chút khó tìm đủ người cho hắn giết. Bao quát bầu trời mây rộng lớn đều có chút nhỏ hẹp. Tựa hồ cũng là bởi vì đụng vào hắn, mấy vị kia tối cao lãnh đạo xa xa liền không cách nào trở mình. Mạc Phàm sẽ không bởi vì trước mắt mình có thêm 108 cái kim Phật Bồ Tát mà buông tha Jasper. Chuyện khu phu quy về chuyện khu phu, hắn căn bản đã không còn ý định hướng về thiên quốc thương thảo trao đổi cái gì. Hắn muốn vẻn vẹn là để Jasper, kẻ dám bắt đi con gái bảo bối của hắn phải chết. Còn là tột độ chết đau chết đớn nhất, diệt phách diệt hồn, grau gru grau, gào gào gào rú u u u. Thế gian trung quy không mấy cái sinh vật có thể cùng Long Vương đọ được ngâm tức. Càng không cần phải nhắc đến lang chu dạng này liền thuộc về âm bạo đứng ở mấy vị trí hàng đầu. Vẻn vẹn là hợp âm rít gào của hai sinh vật. Thật giống như đánh đổ tất cả, Vân không bị kinh hãi tiếng rít gào cho nổ tung, là một loại thính giác trên cùng tinh thần trên thống khổ dằn vặt. Còn xa xa bên dưới đại địa, cảm giác ý thức mọi người đều muốn mất đi, thật giống như bị cho đánh đổ tất cả. Hơi hơi tỉnh táo một chút sau đó, trong đầu mọi người chỉ có một ý nghĩ, chính là phải chạy thật xa khỏi chỗ này. Bất quá, không bao lâu sau. Có một làn phản âm Phật ngữ ở đâu ngân vang tới. Trong khoảnh khắc dung hòa chỗ này chọc khí của Hắc Long. Băng thần Minh Lang, lại không tiếp để cho hai cái kia hợp sướng tàn phá thiên địa. Có chúng ta ở đây, cho đến khi mọi chuyện chưa ra lý lẽ, đứa bé cũng là tạm thời nghi binh đình chiến. Jasper tuyệt đối sẽ không dám tổn hại đứa bé. Bạch Sa Bồ Tát ngữ khí không thay đổi nói với Mạc Phàm. Tạm thời nghi binh, ngậm miệng lại, một đám cao cường pháp sư đi bắt một tiểu hài đồng thì gọi là nghi binh sao? Ta trước tiên dẫm gãy tay chân của ngươi, cuối cùng kề vào cổ ngươi Hắc Long chi chảo, để cho ngươi từ từ cảm nhận nghi binh phương án. Thanh âm Mạc Phàm lạnh như băng vang lên, hắn nói ra lời, thân thể bên trên đột nhiên xuất hiện 3-4 đạo thân ảnh viêm đế to lớn. Chúng lặp đi lặp lại như thần hồn phàm hỏa đỏ chót một dạng. Lần lượt ở người Mạc Phàm phóng lên trời cao, rồi từ trên trời cao khẽ bãi động rớt về lại bản nguyên của mình. Đem hỗn thế chi lực dẫm xuống vân không, phải thấy chỉ ít có đến 6 cái linh hồn phàm hỏa đồng thời tích tụ cho dẫm xuống như vậy. Oanh, tụ đạp xuống trời mây, cùng trời cuối đất tựa hồ lung la lung lay không gì sánh được. Gợn sóng màu đỏ lan tràn khắp nơi, cái kia thánh linh liên vũ ầm vang vỡ tan, tạo thành mấy vòng diệu nhật chói lọi, diệu nhật sáng lóe nhãn cầu hết thảy mọi người, bộc phát ra năng lượng đánh thẳng vào vạn sự vạn vật trên thiên không. Đem áp xúc bạo vỡ thổi nát không ít thiền miếu, Phật tháp, chùa chiền trên vân không, cách trương.